One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 316, Chiến Thần Quan. Tại đối mặt đến từ Thiên Thần giáng lâm bá đạo một kích, Hakuen vẫn là ngạnh sinh sinh bị qua tới. Không chỉ có như thế, hắn bạo phát ra càng thêm mênh mông lực lượng, trực tiếp phá hủy hết thảy trước mặt, đồng thời đem thiên thần hư ảnh cho chấn động đến vỡ vụn trình độ. Tại vỡ vụn thiên thần sau một kích, Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nặng nề mà hướng phía toàn vũ trụ thần xung kích tới. Không tốt, toàn vũ trụ thần mở to hai mắt nhìn. Từ Hakuen một kích này bên trong hiển nhiên cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn muốn né tránh, nhưng lại đã không cách nào tránh đi. Vũ trụ lão lớn, toàn vũ trụ thần dĩ nhiên đã không có tránh lui chi địa. Phanh, Hakuen một quyền nặng nề mà đánh vào toàn vũ trụ thần lồng ngực. Tại toàn vũ trụ thần thần sắc kinh hãi phía dưới, trực tiếp đem lồng ngực của hắn oanh kích ra một cái động lớn. Hấp thu, thừa dịp toàn vũ trụ thần bất lực ngăn cản thời điểm, Hakuen thân thể bỗng nhiên bành trướng. Sau đó hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, trực tiếp đem toàn vũ trụ thần thân thể cho hấp thu đến trong cơ thể của mình. Suy suy, nương theo lấy đối toàn vũ trụ thần hấp thu, vô số lực lượng đang điên cuồng phun trào. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, lần này hắn là trực tiếp đem toàn vũ trụ chủ thần đều cho một mẻ hốt gọn hấp thu đến thân thể của mình bên trong. Cũng bởi vậy, cỗ lực lượng này vẫn là 10 phần bành trướng mạo xưng 723 bái. Muốn triệt để hấp thu, còn cần thời gian nhất định. Bất quá Hakuen lại không quan tâm những này. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hấp thu đến từ toàn vũ trụ thần lực lượng. Thân thể của hắn cơ bắp cũng bởi vậy một chút xíu bắt đầu bành trướng. Cả người nhìn giống như là khí cầu. Hakuen bắt đầu khống chế trong cơ thể mình lực lượng một chút xíu đi phân giải toàn vũ trụ thần lực lượng, đồng thời hòa làm một thể. Rốt cục, quá trình này đang kéo dài mấy giờ về sau, rốt cục hoàn thành. Hakuen thân thể đã biến trở về thái độ bình thường. Cả người ngoại trừ đôi mắt chỗ còn lóe ra điểm điểm kim quang bên ngoài, nhìn cùng bình thường hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu khác nhau. Mà trên thực tế, Hakuen thân thể lực lượng đã lại lần nữa đạt được đột phá. Tại lần này đạt được sau khi đột phá, Hakuen thực lực đã lại tăng lên nữa gấp 2. Không chỉ có như thế, Hakuen đối với giới vương quyền lĩnh ngộ cũng đã đến nhất định giới hạn. Đồng thời để Haku lĩnh ngộ được gấp 20 lần giới vương quyền dưới tình huống như vậy, Hakuen một khi bật hết hỏa lực, lực lượng của hắn tuyệt đối hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố tăng vọt. Thời khắc này Hakuen tuyệt đối có lòng tin, tại trong lúc phất tay liền có thể phá hủy toàn bộ vũ trụ. Hiện tại, ta hẳn là không trải qua có được khiêu chiến tư cách a. Hakuen thần sắc lạnh, đồng thời yên lặng nhìn xem vũ trụ trên không. Hắn không biết mình tại làm những này sự tình, cao cao tại thượng Zeno phải chăng có chỗ nhìn rõ, nhưng là những cái kia đều đã không có quan hệ. Hiện tại Hakuen, tại dung hợp toàn vũ trụ lực lượng của chủ thần về sau, đã xưa đâu bằng nay. Nếu như nói trước đó tại Zeno trước mặt vẫn là sâu kiến bình thường tồn tại, như vậy hiện tại Hakuen thực lực tuyệt đối đã đạt đến không thể bỏ qua tình trạng. Âm âm, Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó hướng phía vũ trụ trên không Zeno giới mà đi. Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt, Hakuen liền đã xuyên qua toàn vũ trụ, đồng thời đi tới Zeno giới khu vực biên giới. Giờ khắc này ở Hakuen trước mặt chính là cái gọi là Zeno giới. Chỉ bất quá hắn không nhìn thấy Zeno giới bên trong tình huống. Tại Zano giới bốn phía hoàn toàn có thể nhìn thấy rũng động màu đậm kết giới. Nhìn giống như là một cái quang cầu. Cho tới nay đều là như thế. Ngoại trừ Zano triệu hoán bên ngoài. Không phải tất cả chủ thần đều không có tư cách tiến vào Zano giới. Ân, chỉ là, đang lúc Hakuen đi tới nơi này bên cạnh về sau. Thình lình nhìn thấy một bóng người đang lẳng lặng lơ lửng tại kết giới bên ngoài. Phảng phất tại chờ đợi Hakuen đến, chính là đại thần quan. Nhìn thấy đại thần quan thời điểm, Hakuen biểu lộ nhìn 10 phần thong dong bình tĩnh, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Nếu như đã biết Zano không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy đối với mình đến, làm sao có thể giấu giếm được Zano đâu? Đại thần quan nhàn nhạt quét mắt một chút. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, thật là khiến người bất ngờ. Khoảng cách lực chi đại hội cũng bất quá đi qua thời gian ngắn ngủi. Nhưng là thực lực của ngươi cũng đã tăng lên tới tình trạng như vậy, không có cái gì ngoài ý. Muốn, Hakuen lắc đầu, thần sắc nhìn 10 phần lạnh nhạt. Ta biết ngươi tới làm cái gì, Zano đại nhân cũng tại Zano giới bên trong chờ ngươi. Nhưng là... chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây đại thần quan trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia phong mang. Muốn nhìn thấy Zano đại nhân, ngươi vẫn là muốn qua cửa ải của ta, nếu như ngay cả cửa ải của ta đều không qua được. Ngươi cũng không có tư cách nhìn thấy Zano đại nhân. Ta minh bạch, Hakuen nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt đại thần quan. Ta thực lực bây giờ đã vượt qua ngươi nhưng tiếp nhận phạm vi. Nhưng là đối với lực lượng của ngươi, ta vẫn là không ngại hấp thu. Nghe nói như thế đại thần quan lông mày không khỏi ngả ngớn. Nhìn ngươi ngược lại là rất có tự tin. Vâng, vậy thì tới đi. Lúc nói chuyện liền nhìn thấy đại thần quan cả người bỗng nhiên ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng xung kích tới. Thần chi quang, vì đại thần quan phun trào tốc độ thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ đại thần quan giữa ngón tay bỗng nhiên kích lan ra một đạo sáng chói. Thánh khiết tia sáng, cứ như vật thịt thẳng vào quét ngang mà đi. Quang chi vách tường, xuất. Hakuen cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo cự đại quang minh chi lực. Đồng thời cùng thần sự nhanh chóng giao phong đụng vào nhau. Phanh, chỉ nghe được âm vang thanh âm. Hai chùm sáng trực tiếp khuấy động ở cùng nhau. Đồng thời bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Cuối cùng triệt để nổ tung ra tại bắn nổ trong nháy mắt. Liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đồng dạng một cái lắc mình. Trong nháy mắt liền đã đến đại thần quan trước mặt. Ngay sau đó trực tiếp hung hăng giao phong ở cùng nhau. Phanh, Hakuen một quyền trùng điệp oanh kích tới. Chỗ nào nghĩ đến trước mặt đại thần quan thế mà trực tiếp tiêu tán ra. Hóa thành đầy trời tinh quang. Hakuen trùng điệp một kích. Đến đại thần quan trước mặt dĩ nhiên đã thất bại quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.